Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em làm sao mà biết được? Bà ba thanh âm nói điện thoại đều là nói thật to, có thể vọng lên trần nhà nha. Cô Điềm đạm cười. Chuyện nghiêm trọng như vậy, dù là người đơn thuần như cô cũng biết, chỉ là có vẻ phức tạp nên cô căn bản không thèm để ý. Vậy thì chuyện kia em cũng biết có phải không? Hàn Thấm đột nhiên khó có thể mở miệng. Chị nói là chuyện công ty không thể quay vòng vốn sao? Lại một lần nữa lời nói của Hàn Ngữ hoàn toàn hù dọa đến cô. Vẫn chính là chuyện ba ba muốn đem hai chị em chúng ta cả đi để đổi lấy tài chính ư? Đầu đầy bầy quả đen, Hàn Thấm cảm thấy mình vừa rồi đứng trước phòng em gái suy nghĩ cả buổi không biết nên mở miệng thế nào. Quả thực là quá lãng phí thời gian, bởi vì em gái căn bản cái gì cũng biết, lại còn có một bộ dáng rất là bình thường. Xem ra chị không cần phải an ủi em rồi. Tự kiều diễu, cô thật sự đã bị công việc chiếm hết thời gian, đến ngay cả em gái của mình cũng dần dần bắt đầu không còn hiểu rõ. Chị à, đối tượng của chúng ta là người như thế nào hả? Hàn Ngũ Bương giật lên trong tay mà mắt trừng thật to, tương đương với bộ dáng vô cùng tò mò. Nhìn em gái hỏi thăm ông chồng tương lai, giống như đang nghe nó vô cùng thú vị. Hàn Thấm cảm thấy thật là buồn thay cho em, vẫn là con người đơn thuần không biết rõ ràng là mình sắp sửa gặp phải cảnh khốn cùng. Bất quá, cô vẫn thành thật đem nội dung bản báo cáo của La Tân kể ra, một chữ cũng không lừa dối để cho em gái biết. Cuối cùng cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Tiểu Ngữ à, em thật sự nguyện ý cả đến Lăng Xa sao? Biết chồng tương lai của mình là bại gia chi tử, Hàn Ngữ chẳng những không sợ hãi mà còn hỏi chị gái. Chẳng lẽ em không thể lấy chồng sao? Chị à, em biết vấn đề công ty của ba rất lớn, chưa bỏ đem chúng ta lập gia đình cũng không còn có phương pháp. Em không nghĩ muốn làm cho ba và anh trai khó xử, càng không hy vọng mỗi ngày xem chị phải đến công ty làm việc đến thời gian ngủ cũng chẳng có. Dù sao em cũng không có cống hiến gì cho gia đình, hiện tại cũng không có đối tượng khác, cả cho ai thì có gì là khác biệt đâu cơ chứ. Hàn Thấm nhìn em gái thật sâu, ở trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Em gái đã thật sự trưởng thành, không phải là người cái gì cũng không biết nữa. Nhưng thật ra chị có phải là trong lòng đã có người thích rồi không? Hàn Ngữ tuy rằng nhu thuận hiền lành, nhưng sức quan sát cũng không kém. Cô cảm giác ra chị gái mình do dự cùng với tiếc nuối. Hiển nhiên chị gái không giống như cô bình thường chấp nhận. Trong lòng thoáng cả kinh, Hàn Thấm rất muốn phủ nhận, nhưng tình cảm chị em từ nhỏ đã rất tốt, không có gì giống nhau cả. Cô không thể nói ngược lời với trái tim của mình. Hít vào một hơi, cô có một chút thất bại thừa nhận. Có, là có một người đàn ông. Hai người là như thế nào quen nhau? Hàn Ngữ bị gợi lên hứng thú, rõ ràng đem cuộn len ném sang một bên, vành tai nghe chị gái kể chuyện tình yêu. Hàn Thấm đơn giản nói ra lần gặp gỡ đầu tiên với David ngay tại bờ biển. Hàn rất là tốt, xem chị rầu rĩ không vui thì liền giúp chị vui vẻ. Ở bên cạnh hắn, chị cảm thấy thật là vòng, thật là vui vẻ. Hơn nữa khi biết được ước mơ của hắn, vô tư nguyện ý vì nhiều người trả giá, thật sự là chuyện mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nghe thấy lời nói của chị gái, Hàn Ngữ có một chút nhận ra. Chị à, kỳ thật chị rất là muốn tự do đi. Bị trói buộc ở xí nghiệp Hàn thị, cho dù chị tất cả là có tài, nhưng lại bị ba và anh trai áp chế không thể nào phát triển. Chị đối với David kia rất là có hào cảm, có phải hay không cảm thấy thật sự hâm mộ sự tự do của hắn chứ? Bỗng nhiên được nới rộng tầm mắt, Hàn Thấm kinh ngạc bởi vì sự quan sát tỉ mỉ của em gái, nhưng lại chỉ có thể cười khổ. Chị không hiểu được. Chị chỉ biết chính mình thực là thích hắn. Nếu không có hôn ước với Hướng Gia cùng với trách nhiệm xí nghiệp Hàn thị, chị thực hy vọng cùng với hắn có thể nói chuyện yêu đương. Vậy thì cái kia hắn thích chị sao? Nhìn ra được chị gái đã thực sự yêu, cô hy vọng cái này không phải chị gái chỉ đơn phương yêu một người. Hắn là thích đi. Người kia hắn thực sự rất là thẳng thắn, cũng không che giấu hào cảm đối với chị. Bất quá cho dù chúng ta có lực hấp dẫn lẫn nhau thì cũng có thể làm được gì chứ? Nhất định là không có kết quả rồi. Cùng với hắn quen biết rất là thú vị, cho đến bây giờ đã trở thành tiếc nuối, nhớ đến tâm lại càng cảm thấy thật là đau. Chị à, Hàn Ngữ cũng cảm thấy rất là khổ sở. Chị gái vì Hàn Gia đã phải trả giá quá nhiều, hiện tại vất vả lắm mới gặp được tình yêu chân thật, nhưng ba và anh trai ích kỷ sẽ buông tha cho sao? Chị đừng quản việc công ty nữa, cố gắng hãy theo đuổi chính mình đi, cũng không cần phải gả cho cái người họ Hướng kia. Được, Hàn Thấm đáp ứng rõ ràng, dọa cho cô nhảy dựng lên. Chị nhanh như vậy, đã nghĩ thông rồi sao? Hàn Ngữ ngơ ngác hỏi có một chút bi mà nhìn chị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net